Thập phương võ thánh, chương 565 tán loạn 1, góc truyện audio.com. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngụy Hợp không ngừng hấp thu thánh khí, cũng dựa vào thánh dịch phi tốc tăng lên chính mình hoàn chân kinh. Trong động hết thảy chữ bị 10 viên thánh khí, 15 ngày thời gian, hắn liền hấp thu hơn phân nửa. Bởi vậy, hắn tu vi cũng gấp nhanh bành trướng tăng lên. Hoàn chân kình phương diện, đã cường hóa đến có thể tăng cường cảm giác được càng cao hơn một tầng chân giới. Điều này đại biểu, hắn có thể theo thống khổ phong càng cao hơn một tầng. Cảm giác cũng hấp thu chân khí, tầng thứ cao hơn chân khí, đại biểu mạnh hơn hoàn chân kình chất lượng, cũng đại biểu mạnh hơn chân kình thực lực. Ngụy Hợp có thể cảm giác được, chính mình chân kình võ đạo. Mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên. Mặc dù chỉ là đơn thuần tăng lên hoàn chân kình, không có mặt khác bất luận cái gì nguyên bộ bí kỹ, võ kỹ các loại, nhưng này chồng vào bước, vẫn như cũ nhường trong lòng của hắn thỏa mãn. Nếu là có thể một mực duy trì dạng này cao tốc tăng lên, không được bao lâu, hắn chắc hẳn liền có thể đi đến toàn chân thất bộ, cũng chính là huyền tỏa công cực hạn 12 tầng. Đến lúc đó, khoảng cách toàn chân 9 bước cực hạn, cũng là 2 bước chi kém. Chuyển tu bất luận cái gì càng thượng cấp hơn công pháp, cũng tương đương dễ dàng. Trong động thời gian tu hành, thường cách một đoạn thời điểm, Ngụy Hợp liền sẽ dừng lại, nếm thử đánh tan nguyên đô tử phong tỏa hang động phong ấn. Chẳng qua là, coi như hắn tu vi tại tăng lên, có thể đối mặt tầng kia phong tỏa, bùng nổ toàn lực, tiếp cận 550 vạn cân cực hạn lực lượng, đánh lên đi đều vẫn như cũ bất động. Bình thường tông sư trạng thái bình thường cũng là 100 vạn cân. Bùng nổ bí kỹ bất quá là tiếp cận 200 vạn tả hữu. Giống Ngụy Hợp như vậy thân thể toàn thêm phòng ngự, lực lượng toàn bộ nhờ bí kỹ biến thái tổ hợp. Căn bản là cực kỳ thưa thớt, kinh khủng cự lực, mỗi một lần đánh vào phong tỏa cửa hang, đều không có hiệu quả chút nào. Mà lại, nhường Ngụy Hợp có chút bận tâm chính là, hắn cảm thụ chân giới, theo bên trong hấp thu chân khí dùng tới định cảm lúc. Vô luận làm sao nghĩ biện pháp tăng lớn nồng độ, cuối cùng cũng có thể cảm giác được, chân giới chân khí đang trở nên càng ngày càng ít. Loại biến hóa này, nhường Ngụy Hợp trong lòng có chút lo lắng, liền là hắn tiến vào chân giới hấp thu tầng cao hơn chân khí lúc, cũng có thể cảm giác, chung quanh chân khí so mặt khác thấp một chút tầng cấp, còn muốn mỏng manh rất nhiều, mà lại loại biến hóa này tốc độ, tựa hồ hiện lên tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh, bành, hang động đang chấn động, Ngụy Hợp một quyền thu hồi. Nhìn xem trước mặt màu đen phong tỏa, không ngừng khuấy động ra từng tầng một trong suốt gợn sóng. Gợn sóng khuấy động mấy vòng về sau, màu đen phong tỏa dần dần màu sắc cạn chút. Ngụy Hợp mừng rỡ, chú ý tới điểm này biến hóa. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ nếm thử một lần đột phá phong tỏa. Nhưng lần này, là lần đầu xuất hiện phong tỏa màu sắc ít đi dấu hiệu. Có hiệu quả, hắn lại lần nữa vung đầu nắm đấm, từng quyền hung hăng đánh vào màu đen phong tỏa lên. Chẳng qua là, những công kích này cùng trước đó một dạng kết quả, màu đen phong tỏa vẫn như cũ chẳng qua là khuấy động gợn sóng. Không nhúc nhích tí nào, Ngụy Hợp bây giờ đập nện nhiều ngày về sau, cũng dần dần nhìn ra, này phong tỏa trận pháp. Là có thể hấp thu bên ngoài chân khí, bổ sung bản thân cường hãn trận pháp. Hắn nếu không thể trong thời gian rất ngắn, nhất cử bộc phát ra vượt qua cực hạn lực lượng, là đừng muốn đánh vỡ phong tỏa. Liên tục đánh hơn một canh giờ về sau, Ngụy Hợp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi về sau, lại bắt đầu hấp thu thánh khí tu hành. Như thế lặp lại, quảng cáo. Ngày thứ hai, hắn lại một lần nữa đánh phong tỏa, phát hiện hắn màu sắc lại ít đi một tia. Không hề nghi ngờ, Trước đó cố gắng của hắn là có hiệu quả, mà theo không ngừng hấp thu thánh khí, ngụy hợp hoàn chân kình lực, cũng bắt đầu càng tiến một bước đạt được cường hóa. Thống khổ phong phía trên quét, nhường ngụy hợp thân thể tinh thần cũng bắt đầu định cảm thích ứng. Coi như thống khổ chân khí giảm bớt, cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều ngụy hợp tiến độ. Dù sao bản thân hắn có hoàn chân kình tự mang lực hút. Chân khí thưa thớt, liền dùng lực hút tụ tập tới, tăng cường hấp thu hiệu suất. Theo thời gian từng ngày chuyển rời, cửa động phong tỏa không ngừng làm nhạt, ngụy hợp toàn chân lục bộ định cảm cũng dần dần hoàn thành. Rõ ràng chẳng qua là 6 bước cảnh giới, lại có thể hấp thu tông sư mới có thể hấp thu thống khổ phong về sau thực cốt phong phương diện chân khí. Cái này khiến ngụy hợp hoàn chân kình biến thành cùng chân kình tông sư một dạng cấp độ siêu mật độ cao hoàn chân kình. Có thể cảnh giới của hắn lại chế ước lấy hoàn chân kình vô pháp chuyển thành hoàn chân khí. Cho nên này liền dẫn đến hắn lúc này hoàn chân kình uy lực thấp hơn bình thường tông sư, lại cao hơn còn lại toàn chân cao thủ. Lý Dung người khoác áo bào xám áo choàng, che khuất khuôn mặt, lẳng lặng ngồi tại trong vương thành một chỗ tiểu tửu lâu lên. Theo quán rượu cửa sổ, có thể xa xa thấy nguy nga hoàng thành cửa lớn, nguyệt tâm môn, chung quanh chân khí biến hóa. Nàng cũng cảm nhận được, nếu như nói ngay từ đầu, những biến hóa này, chỉ có ma đa cùng nguyên đô từ đám người cảm giác được. Như vậy hiện tại, coi như là sơ nhập chân cảnh bình thường La Hán, chân nhân, đều có thể phát giác được chung quanh biến hóa. Lý Dung bưng một chén rượu lên nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nàng đi vào vương đều đã nhiều ngày, trước đó còn trên đường, liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Vương đô bên trong, không chỉ nàng trước đó quen biết một chút người quen biến mất không thấy gì nữa, liền trước đó thủ vệ thành trì tông sư thủ tướng thượng quan Địch Vân cũng không biết tung tích. Phát hiện không đúng về sau, nàng trước tiên che giấu thân phận, lặng yên vào thành điều tra tình huống. Này tra một cái, mới phát hiện toàn bộ vương thành đã cùng trước đây không lâu hoàn toàn khác biệt. Thành vệ quân vẫn như cũ đang duy trì trật tự, thế nhưng người đều có thể nhìn ra những binh lính này thấp thỏm cùng lo lắng. Trên đường nguyên bản tập trung võ giả các quan lại cũng ít đi rất nhiều. Ngược lại phổ thông bách tính càng ngày càng náo nhiệt lên. Ai, Lưu Huynh, có biết gần nhất đến cùng phát sinh biến hóa gì? Vì sao chúng ta tu vi không tiến ngược lại thụt lùi? Một bên một bàn trên bàn rượu, ba người tề tụ, trong đó hai người đều là sắc mặt buồn khổ, ánh mắt mang theo trông đợi nhìn về phía người cuối cùng. Cái kia người cuối cùng thân hình cao lớn khôi ngô, có tới 3 mét, một thân khối cơ thịt bên trên mơ hồ có thể thấy nhàn nhạt màu bạc. Hiển nhiên là thân có đặc thù nào đó huyết mạch. Nghe được hai hảo hữu hỏi thăm, hắn cũng là cau mày. Đừng nói các ngươi, ta cũng giống vậy, gần nhất tu vi rút lui, không hiểu thấu tinh thần cũng trở nên kém, thể lực cũng không có trước kia tốt. Hắn bưng một chén rượu lên nước, ngửa đầu uống hết, tiếp tục nói, ta đi những ngành khác hỏi, nhưng phàm này vương đô, chỉ cần là bước vào chân huyết, đều xuất hiện chúng ta tu vi như vậy rút lui trạng thái. Cũng là chui vào chân huyết, ảnh hưởng còn không có lớn như vậy. Chân huyết chính là giới hạn sao? Chẳng lẽ là trước đó sử dụng huyết khí, tinh luyện huyết mạch xảy ra vấn đề? Một người sắc mặt khó coi nói. Chỉ sợ không phải. Cái kia họ Lưu tráng hán lắc đầu. Ta còn sai người hỏi nơi khác bằng hữu. Chỉ cần là chân huyết, đều xảy ra vấn đề. Có chút hoàn toàn chưa bao giờ dùng qua huyết khí tinh luyện cũng giống vậy. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Một người thở dài một tiếng, không biết ứng đối ra sao. Đại Nguyệt dùng võ định quốc, nếu là này võ đạo xảy ra vấn đề, vậy phiền phức, nhưng lớn lắm, đừng nóng vội, Chúng ta bất quá là tiểu nhân vật. Bực này việc lớn, tự nhiên có phía trên các đại nhân vật nghĩ biện pháp. Chờ xem, ta Đại Nguyệt dân giàu nước mạnh, cương vực rộng lớn, năng nhân dị sĩ vô số. Tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Họ Lưu Tráng Hán cũng là lạc quan. Lý Dung cầm lấy đũa, kẹp kẹp lấy thịt băm hương cá, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ này đột nhiên phát sinh biến hóa. Nếu như vẻn vẹn vài người đang nói chuyện như thế, nghe một chút còn chưa tính. Có thể trên đường đi nàng đã từ khác nhau con đường nhận được tin tức. Không chỉ là vương đô, còn lại quân bộ, cũng đều phân biệt xuất hiện diện tích lớn tu vi thoái hóa hiện tượng. Loại hiện tượng này, chủ yếu tập trung ở có thể cảm giác chân giới. Định cảm qua chân huyết trở lên võ giả. Chân huyết trở lên, chính là muốn thích ứng chân giới. Từ đó nhường tự thân huyết mạch càng cường đại. Cấp độ này xảy ra vấn đề. Vậy liền khẳng định là chân giới xảy ra vấn đề. Lý Dung trong lòng rất là rõ ràng. Chân huyết mặc dù trên danh nghĩa đối chân giới ỷ lại cực nhỏ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Chân huyết bản thân huyết mạch, vốn là nguồn gốc từ tại chân giới bên trong chân thú. Mà chân thú do chân giới thai nghén, dựa vào chân khí mà sinh. Chân giới xảy ra vấn đề, chân thú tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Mà chân huyết cũng giống vậy chạy không thoát. Bởi vì chân huyết không giống chân kinh, đối chân thú cực kỳ ỷ lại. Chân huyết ỷ lại là chân giới chân khí. Lý Dung nhẹ khẽ hít một cái khí, nhắm mắt, lại mở mắt, trước mắt hết thảy trong nháy mắt hóa thành vắng vẻ một mảnh. Quán rượu chung quanh, tất cả mọi người bỗng nhiên tan biến. Bàn ghế bên trên toàn bộ bao trùm dày một tầng dày đen xám. Bên ngoài bầu trời che kín từng tầng một uyển như mạch máu đỏ sậm mạch lạc. Trong không khí phiêu tán một loại nào đó khí tức hôi thối. Lý Dung vươn tay, nếm thử hấp thu bên ngoài chân khí. Thân là tông sư, nàng huyết mạch trong cơ thể sớm đã khai phá đào móc đến cực hạn. Làm chân thú huyết mạch, nàng tự nhiên cũng có thể tùy ý lợi dụng chân giới chân khí. Chẳng qua là tông sư cùng chân thú không sai biệt lắm. Thân thể huyết mạch bản năng liền sẽ tự nhiên nhập vào xuất ra chân khí. Không cần bọn hắn điều khiển. Mà lại tông sư tự thân cường độ thân thể cực cao, nhập vào xuất ra lực cực cường, thay cũ đổi mới thong thả, thời gian dài bản thân phong bế cũng ảnh hưởng không lớn. Cho nên Lý Dung cũng không để ý chân khí biến hóa. Lúc này nghe được trên đường đi những người này thuyết pháp, nàng mới cẩn thận bắt đầu nhận thức. Này khẽ hấp thu, Lý Dung lập tức cảm thấy không đúng. Thế mà mỏng manh ít nhất một nửa. Quảng cáo, nàng hơi biến sắc mặt, cảm giác trong nháy mắt rời khỏi chân giới. Nàng để đũa xuống, một thoáng đứng người lên. Bản năng, nàng cảm giác được, vương đồ biến hóa, đồ đệ vương huyền mất tích, cũng có thể cùng này chân giới biến hóa có quan hệ. Xa xa ngắm nhìn bây giờ một mảnh yên lặng hoàng thành. Lý Dung cuối cùng quyết định. Đêm nay liền chính thức vào cung tìm tòi hư thực, đến cùng Định Nguyên Đế đã xảy ra chuyện gì, còn có vì cái gì Vương Huyền sẽ mất tích, hắn hiện tại đến cùng hạ lạc nơi nào, cùng với chân giới vị trí biến hóa, lại là vì sao, Đại Nguyệt Hải Châu, một chỗ vắng vẻ hoang vu núi rừng bên trong, vô số phi điểu lên lên xuống xuống, vờn quanh bay lượn. Phát ra lít nha lít nhít chim hót, phi điểu bên trong có đen có trắng, có lớn có nhỏ, đủ loại chủng loại, hình thể đều có, thậm chí liền một chút hiếm hoi dị thú loài chim cũng ở trong đó xung làm lĩnh bay. Rừng sâu, từng đội nhân mã đang động tác mau lẹ vận chuyển kiến tạo một loại nào đó kiến trúc. Xác thực nói, cũng không phải là một loại kiến trúc. Mà là thường cách một đoạn khoảng cách, liền muốn tại chỉ định vị trí, kiến tạo giống hình trụ tròn cỡ nhỏ lộ thiên ba góc trận, kiến tạo công trường một bên, Huyền Diệu Tông đoàn người đang lẳng lặng quan sát lấy công trường tiến triển. Vạn Lăng, Vạn Thanh Thanh hai người cũng ở trong đó. Ngụy gia tính cả còn lại Vạn Độc Môn một số người tay đều đi theo cùng nhau triệu tập tới tham dự trận này xây dựng. Ngụy Hợp đến bây giờ cũng còn không có tin tức, cũng không biết là đi đâu. Vạn Thanh Thanh đã không còn trẻ nữa, bây giờ đã sắp 60 nàng. Mặc dù bởi vì công pháp nguyên nhân bảo dưỡng thỏa đáng, làn da vẫn như cũ bóng loáng, tư thái vẫn như cũ yểu điệu, có thể ánh mắt và khí chất lại sớm đã không nữa non nớt, mà nàng đều như thế. Một bên Vạn Lăng thì càng là già nua, chẳng qua là luyện tạng cấp độ nàng cũng không có định cảm chân nhân kéo dài tuổi thọ năng lực, chỉ có thể dựa vào bản thân công pháp tính đặc thù cùng trong ngày thường bảo dưỡng, có thể dưỡng nhan, có thể. Mặc dù như thế, bây giờ đã 90, ra mặt nàng nhìn qua đã cùng phổ thông nhân gia hơn 70 lão nhân không sai biệt lắm diện mạo. Nếp nhăn nơi khóe mắt, nếp nhăn trên trán, đại biểu già yếu đủ loại tiêu chí nườm nượp mà tới. Cho dù có đủ loại dưỡng nhan dược vật, vẫn như trước ngăn cản không được tuế nguyệt trôi qua. Yên tâm đi, Nguyên Đô Tử Tông chủ xuất thế, nếu là nàng lão nhân ra tự tay dẫn dắt Ngụy Hợp bế quan, chắc hẳn tuyệt sẽ không nhường hắn xảy ra chuyện. Vạn Lăng trấn an nói, chẳng qua là đáng tiếc, tiểu An Nhi tử nữ nhi, hắn tôn nhi của mình tôn nữ đều không thể kịp thời thấy. Vạn Thanh Thanh tiếc nuối nói, không vội, còn nhiều thời gian, Ngụy Hợp có thể là chân nhân, tuổi thọ kéo dài, không thiếu này chút thời gian. Vạn Lăng nói khẽ, Vạn Thanh Thanh còn muốn nói điều gì, chợt vẻ mặt khẽ động, quay người hướng một phương khác hướng nhìn lại. Nơi đó một bóng người tựa như hư ảnh, trong chớp mắt liền từ vài trăm mét bên ngoài giữa không trung bay lượn tới. Bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng tại công trường một bên, tựa hồ tại dò xét chung quanh tiến độ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.